vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 19 của Lời Nguyền Kho Báu. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút follow, nút subscribe kênh để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày công chiếu, và kênh Chuyện Ma Quảng Tuấn được livestream vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, và đặc biệt là găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan, thải độc gan, mát gan rất tốt, ổn định men gan và chức năng ăn tốt ngủ tốt thì đều đã được anh chị em sử dụng và công nhận cái điều đó. Các bạn cũng có thể thử xem, biết đâu nó lại rất là hợp với mình và xử lý được những cái vấn đề nó còn đang tồn tại mà trước đây mình chưa giải quyết được. Các bạn hãy vào trong shop ở trên màn hình hiển thị để đặt hàng, hoặc là theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Dậy sớm đi mua báo, ông Cửa Nghĩa không ngờ là bà con đã xếp thành hàng dài. Báo Nhân Dân và báo Hà Nội mới là món ăn tinh thần không thể thiếu. Cầm trên tay tờ báo chưa vội đọc, thay vào đó ông đứng dưới cột đèn để nghe loa truyền thanh tin tức về cuộc nổi dậy của quân và dân miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968, khiến cho nhiều người theo dõi. Với những cán bộ tập kết, thời điểm sắp được đoàn tụ đã cận kề. Ngày trước tưởng vượt qua vĩ tuyến 17 trong 2 năm sẽ quay về, ai ngờ những 14 năm trôi qua, đất nước vẫn bị chia cắt. Dù chẳng tin vào cam kết ngừng ném bom miền Bắc của Mỹ, ông vẫn ngồi bờ hồ đọc báo. Ngay lập tức có vài người đọc ké, bầu không khí hân hoan đầu năm khiến cho mọi người như xích lại gần nhau hơn. Dẫu không cho ai biết, về nhánh họ Đinh đổi sang họ Huỳnh, ông nhẩm tính năm nay người em họ là Pôn Huỳnh đã qua tuổi 60. Khéo nhờ thời thế đã trở thành một ông chủ lớn. Dẫu đôi lúc thấy tiếc vì không vào Nam cuối năm 1954, ông vẫn thích sự thanh bình của Hà Nội. Khi đã quen với cuộc sống mới, dù chẳng được như xưa, ông vẫn cùng vợ chấp nhận, bởi đó là quy luật tất yếu. Chẳng còn vương vấn tới xưởng dệt, hàng ngày ông nghe đài, đọc báo, thi thoảng dự buổi họp tổ dân phố để nghe phổ biến, vậy là đủ. Chẳng cần nhìn lên hay ngó xuống, ông thấy bà vợ mình là tấm gương đáng học hỏi. Từ một người phụ nữ xuất thân con nhà tư sản, thời huy hoàng có người ăn kẻ ở trong nhà, khi mọi thứ chẳng còn, bà nuôi lợn chăm gà giống như bao người khác. Những bộ quần áo tơ lụa được cất ở đáy hòm, bà ăn mặc giản dị như mọi người. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, chỉ cần nhìn thanh niên khu phố đi chào mọi người trên con đường nhập ngũ là hiểu. Ngay như Đinh Văn Lễ dù đã có hai con, nhưng chiến trường cần người có kinh nghiệm chặn mạc. Vậy là được gọi tái ngũ lúc vợ vừa sinh đứa thứ hai chưa được ít lâu. Dẫu biết con trai đang trong chiến trường B, nhưng nơi đó ngày đêm bom đạn ác liệt, ông chỉ mong nhận được thư để đọc cho cả nhà. Khi ngọn lửa chiến tranh lan rộng, Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác không tránh được bị máy bay Mỹ ném bom. Tuần trước về thăm hai cháu nội, ông thấy chúng khoe không phải là một mà đã có hai căn hầm được đào. Một căn ở ngay bên dưới nhà ngang để từ trên phản có thể xuống ngay. Một căn hầm chữ A ở ngoài vườn. Có lẽ bởi ám ảnh cảnh nhà do bị vùi trúng bom Mỹ, con trai ông trước khi tái ngũ đã đào những hai căn hầm nhằm giảm bớt rủi ro. Dù chưa đi lính ngày nào, ông vẫn hiểu nếu như bom rơi xuống, hai căn hầm cách nhau quá gần sẽ chịu chung số phận. Không đào hầm ở trong nhà, nhưng ngay ngoài vỉa hè đã có những hầm tăng xê trú ẩn. Khi máy bay ném bom khu cao xả lá, hai ông bà thấp thỏm không yên. Bởi làng Đơ Thao cách đó không xa, biết con dâu sẽ giữ kẽ, ông vẫn giục vợ về làng chăm cháu. Như vậy cuối tuần tất cả lại về Hà Nội chăm ông. cảnh một chốn đôi nơi cũng vất vả, thế nhưng hoàn cảnh là như vậy, phải biết chấp nhận. Đầu năm thời tiết dễ chịu, thấy những công nhân mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh nhưng đeo súng, ông hiểu rằng tất cả đều trong tư thế đã sẵn sàng. Ăn uống dù không được như xưa, khoản cà phê lúc có lúc không, ông vẫn hài lòng với hiện tại. Sau tất cả những biến cố, con trai ông bây giờ đang ở chiến trường. Từ thời các cụ tổ họ Vi, giờ đến đời họ Đinh, hễ có giặc là sẽ tuốt kiếm xông pha. Luôn mong con trai được bình an trở về, ông có niềm an ủi bởi hai thằng cu nghịch như giặc. Như vậy, họ Đinh thoát cảnh độc đinh. Nếu tính từ thời cụ Thiện, thân phụ và rồi đến đời ông, mỗi người chỉ có một mụn con trai. Sau này nhằm cải vận, ông cưới thêm vợ lẽ nhưng lại sinh ra cô con gái. Để hoàn thành đủ năm đức tính cần có, ông đặt tên cho hai đứa cháu nội là Đinh Văn Chí và Đinh Văn Tín. Đang khoan thai tản bộ, bất ngờ người vợ từ xa bước tới. Không kịp để ông hỏi, bà nói trong hơi thở gấp gáp. Hồng Phúc nhà ta về rồi, Hồng Phúc nhà ta về rồi ông ạ, mừng quá ông ạ. Ông ngơ ngác, bà chỉ về phía cửa nhà, giục đi về nhanh, chỉ còn một đoạn ngắn, nếu không đi nhanh. Sớm về tới nhà, nghĩ ngay đến việc con trai được ghé về thăm, ông Cử Nghĩa vội vàng rảo bước dù thấy hơi lạ. Chiến trường hiện nay đang có những trận đánh lớn, chẳng lẽ con ông lại được về chớp nhoáng. Vừa bước chân vào nhà, ông Cử Nghĩa sững người. Không cần vợ giải thích, ông đã hiểu vì sao bà vội vã như vậy. Khi cô gái trẻ mặc áo phin nón màu trắng, có mái tóc dài kẹp cặp ba lá cất tiếng chào, tim ông giống như bị ai đó bóp lại rồi vỡ òa. Cô con gái già kỳ, lúc người vợ lẽ dắt đi còn ít tuổi, nay đã trở thành thiếu nữ 18. Ông nhớ rõ Gia Kỳ sinh vào năm Canh Dần 1950. Ngồi xuống bàn uống nước, ông Cử Nghĩa xúc động không thốt thành lời. Năm xưa dù nhờ người tìm kiếm tung tích người vợ lẽ vẫn bật vô âm tín. Chẳng phải ông nhớ nhung hay thiết tha gì kẻ bạc tình. Ông thương là thương đứa con gái bé bỏng đã phải phiêu bạt theo người đàn bà lăng loạn. Gặp lại con gái sau hơn chục năm xa cách, ông hận người vợ lẽ bạc tình cho nên cũng chẳng buồn hỏi han. Việc con gái về là niềm hạnh phúc vô bờ. Không để dành đãi hai cháu nội, ông Cử Nghĩa nhắc vợ thịt gà nấu miến. Đây là giây phút đoàn viên đầy xúc động. Sau bữa cơm tối, nhắc con gái lên tầng 2 cho thoáng, ông Cử Nghĩa hỏi cặn kẽ những năm tháng qua. Trong lúc bà Cử Nghĩa ngồi đan len theo thói quen, năm xưa vì đáng tiếc Gia Kỳ không được mặc áo len mới, sau này bà mặc cho hai cháu nội bởi chẳng nỡ mang cho. Một năm có đủ 4 mùa, bà đan len bất kể thời tiết nóng hay lạnh. Những lúc như vậy giúp cho bà nguôi ngoai nỗi nhớ con, không phải ngóng đợi như hồi trường kỳ kháng chiến, Đinh Văn Lễ ra trận. Thế nhưng ở ngôi từ đường có hai thằng cu Chí và Tín khiến cho bà tất bật. Nhờ vậy ngày cũng trôi qua mau hơn. Hôm nay cuối tuần, quay về dọn nhà và chăm chồng, không ngờ gặp lại Gia Kỳ khiến cho bà vui mừng. Dù là con gái của người vợ lẽ, bà vẫn yêu mến không có sự phân biệt. Thương Gia Kỳ sớm phải lao động, bà chỉ mong cuộc sống về sau có hậu. Hàn huyên cả buổi tối, ông Cử Nghĩa đề nghị con gái ở đây. Dù sao từ nhà đến hợp tác xã cũng không quá xa, nếu cần phương tiện đi lại, ông sẽ tìm mua một xe đạp thống nhất dù khó. Đợi vợ đưa Gia Kỳ sang buồng đối diện nghỉ ngơi, ông Cử Nghĩa ngồi ở bên đài radio nhưng không dò sóng. Tin tức chiến sự đối với ông là quá đủ. Dù trên đài luôn dẫn những trận chiến mà phần thắng thuộc về quân ta, nhưng ông biết để tiêu diệt được 10 tên địch thì sự hy sinh của bộ đội cũng không ít. Năm ngoái đã có một vài nhà nhận được giấy báo tử, Những lễ truy điệu do chính quyền tổ chức thường đầy cảm xúc. Dù đang sống trong thời chiến, ông vẫn luôn coi trọng sự học bởi đó là gốc của sự phát triển. Họ Đinh từ thời ông nội là cụ Thiện đỗ Hoàng Giáp đến thời thân phụ và ông đều đỗ cử nhân trong những kỳ thi hương. Như vậy sự học được truyền từ đời này sang đời khác. Nỗi buồn như các cụ vẫn nói là phú quý giật lùi, không những gia sản teo tóp, các con ông cũng chẳng học hành tới nơi tới chốn. Đinh Văn Lễ đang học trường Bưởi đã thoát ly rồi lên chiến khu, trở về tiếp quản thủ đô sau 9 năm trường kỳ. Dù đỏ ngực huân chương, thế nhưng bây giờ cũng chỉ làm anh bảo vệ. Bây giờ tổ quốc lâm nguy, một lần nữa cùng bao thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Khi nãy Gia Kỳ thuật lại, vì thường xuyên đổi chỗ cho nên việc học bị ảnh hưởng. Sau hai lần lưu ban, con gái ông học hết lớp 4 đã dừng. Có lẽ do lớn tuổi cho nên xấu hổ khi phải đi học cùng các em dưới lớp. Giai cấp công nhân làm chủ, điều này chẳng thể bàn cãi. Ông vẫn buồn vì người xưa đã dạy nhân bất học, bất chí lý, ngọc bất chắc, bất thành khí. Con trai đã yên bể gia thất khiến ông ngồi ngoài phần nào. Con gái dù cho có là xã viên của hợp tác xã, nhưng tương lai rồi cũng sẽ lấy chồng đồng cảnh ngộ mà thôi. Không còn sự phân biệt giai cấp, ông cay đắng ở chỗ các con ông không thể xóa được dòng chữ trong lý lịch xuất thân con nhà tư sản. Nhiều lúc ông tự hỏi, dòng chữ vô tình đó như sợi dây thòng lọng, khiến cho biết bao cơ hội thăng tiến bị thắt lại. Tự thấy mình là người hằng tâm hằng sản, chưa bao giờ phải xấu hổ vì mang danh tư sản cả. Hiện nay cuộc sống của ông cũng chẳng khác gì dưới cần lao. Hai vợ chồng già trụm đầu bàn bạc khi Hà Nội bị uy hiếp bởi máy bay Mỹ. Tạm thời con dâu cùng với hai cháu nội ở trong làng Triều Khúc, giờ hiếm người gọi là làng Đơ Thao. Làng không còn thuộc tỉnh Hà Đông khi xưa, mà bây giờ thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Như vậy khi xưa cụ Đinh Văn Lành mong chuyển về Hà Nội sinh sống đã thành hiện thực. Duy có điều, nhờ lịch sử thay đổi, con cháu cụ cũng chẳng cần phải chuyển đi, làng vẫn về Hà Nội. Tiếng còi báo động rú lên, loa truyền thanh thông báo máy bay địch cách Hà Nội 10 km. Bà Cử Nghĩa vội vàng giục hai đứa cháu chui xuống hầm trú ẩn. Do khi xưa con trai có tính lo xa, ngoài hầm trú ẩn rộng bằng tấm phản, ở ngoài vườn còn có thêm một hầm nữa. Ngày thường mọi người sinh hoạt nghỉ ngơi trên phản, khi có báo động sẽ nhanh chóng chui xuống hầm. Thằng cu lớn 6 tuổi nhanh nhẹn đội mũ rơm, chắc là ở trường đã được các cô dạy cho cách. Thằng cô em 4 tuổi bám chặt lấy bà nội ở trong hầm. Ông Cử Nghĩa cầm đèn pin soi rọi. Khi biết chắc là ba bà cháu đã xuống hầm yên tâm, ông mới ra vườn bước xuống hầm chữ A. Đây là hầm dự phòng. Dạo này máy bay Mỹ thường ném bom miền Bắc để cho con dâu yên tâm làm việc. Vợ ông vào Hà Đông sống cùng với con dâu và hai đứa cháu nội. Hôm nay được ngày quay về ngôi từ đường, ai ngờ gặp lúc máy bay Mỹ tiến hành ném bom. Sắp bước sang tuổi 70, ông được vui vẻ bên con cháu là niềm hạnh phúc vô bờ hơn bao giờ hết. Ông mong thấy được hòa bình để cho hai đứa cháu nội lớn khôn. Đinh Văn Lành ở ngoài chiến trường, ông biết máy bay B-52 hàng ngày ném bom giải thảm. Như vậy sự sống và cái chết quá đỗi mong manh. Khi tiếng cảnh báo vang lên, ông Cử Nghĩa soi đèn cho ba bà cháu lên khỏi hầm. Gia Kỳ chưa bận làm, chưa về thắp hương ở ngôi từ đường. Mai ra cuối tuần đi tàu điện tới cổng làng rồi đi bộ vào. Tạm thời cuộc sống cũng chưa có nhiều xáo trộn. Con dâu và con gái đều là xã viên hợp tác xã, thu nhập cũng chỉ đủ dùng, nhưng biết vun vén rồi sẽ ổn. Tuy phải nuôi hai con trai, nhờ vào sào vườn cùng với lợn một năm xuất chuồng hai lứa, con dâu ông cũng không có quá túng thiếu. Riêng Gia Kỳ chưa có gia đình, lương thấp nhưng vẫn đủ tiêu. Ngồi ngoài hiên cho mát, ngắm hai đứa cháu nội ăn khoai lang luộc, ông Cử Nghĩa hy vọng một điều: sau này khi bọn trẻ đi học, phần sơ yếu lý lịch sẽ không còn dòng chữ gia đình tư sản. Khác với con trai chối bỏ nguồn gốc bị ông phê phán, hai đứa cháu nội sinh ra và lớn lên ở làng. Chúng có mẹ là xã viên hợp tác xã nông nghiệp và bố làm bảo vệ trước khi tái ngũ. Xét cả hai chiều ngang lẫn chiều dọc, cháu nội ông thuộc con nhà lao động. Nếu như cứ cố gắn chữ tư sản vào thì đó là khiên cưỡng đến cố chấp của những vị có chức có quyền. Tin tức về cuộc tổng tiến công Mậu Thân được đưa ra liên tục, nhưng tự dưng làm cho ông Cử Nghĩa suy nghĩ. Giả sử con ông hy sinh ở ngoài chiến trường, nói như trong cuốn sách cổ là vị quốc vong thân, khéo lúc đó lý lịch của hai đứa cháu nội sẽ khác. Con ông là liệt sĩ, là dòng chữ có sức nặng tựa ngàn cân. Thấy con dâu tất tả đạp xe quay về, ông Cử Nghĩa nhắc hai anh em Chí và Tín ngủ ở trên sập trong ngôi từ đường cùng. Gian nhà ngang để cho bà nội và mẹ ngủ cho đỡ chật. Buổi sáng, cô Chí đi ra ngoài đình học chữ, còn cô Tín quanh quẩn bên đàn gà cùng bà nội. Ông Cử Nghĩa quay về phố Hàng Cân vì nhớ cảm giác xếp hàng mua báo, hoặc đứng dưới cột đèn, ngước nhìn loa truyền thanh, nghe tin tức. Có con gái chuyển về sống được một tháng, ông yên tâm hơn vì nhà cửa cũng đỡ phần hiu quạnh. Sau này khi Đinh Văn Lễ quay ra, ông sẽ bàn với con trai đưa vợ con ra Hà Nội. Ngôi từ đường sẽ do vợ chồng già đảm trách. Riêng Gia Kỳ xuất giá tòng phu, khéo làm dâu phố cổ, lại gần anh trai và chị dâu. Ít nhất là ông tính là như vậy. Chạy ngang qua những xe bò chở đầy giấy dầu và lá gồi, những hè phố đã xuất hiện hầm tăng xe. Sự xuống cấp của những ngôi nhà là nhìn thấy rất rõ. Chiến tranh khiến cho cái nghèo và thiếu thốn nó ẩn hiện ở khắp mọi nơi. Có thể dễ dàng nhận ra những hàng người kiên nhẫn xếp hàng chứng minh cho cuộc sống chẳng hề xáo trộn. Thậm chí lúc đi ngang qua tòa nhà cao tầng, ông nhìn thấy trận địa pháo phòng không sẵn sàng nhả đạn. Hòa bình còn xa, ngày gia đình ông có mặt đông đủ chưa sớm được. Gia Kỳ rời nhà từ sớm, bữa trưa có cơm nắm do con dâu chuẩn bị. Ông Cử Nghĩa ngồi ăn, uống từng ngụm nước ngô luộc được vợ rót vào trong cái bi đông. Vậy là cũng xong bữa. Điện không có cho nên đài radio nằm im lìm ở trên lóc tủ. Ông tính một chút nữa ra bờ hồ hóng gió và nghe loa truyền thanh. Chiều tối khi con gái đi làm về, ông sẽ bàn việc mua xe đạp. Còn xe đạp Thống Nhất bày ở trong cửa hàng, họ chỉ bán cho người có giấy giới thiệu. Dù dân hàng phố chẳng lạ gì việc ông có hai bà vợ, nhưng bà tổ trưởng vẫn nhắc ông khai báo tạm trú cho Gia Kỳ. Ông muốn tối nay sẽ thực hiện, bởi vì biết đây là quy định bắt buộc. Hôm trước nói chuyện với người công an hộ tịch, ông muốn Gia Kỳ nhập hộ khẩu về đây nhưng xem chừng không dễ. Chưa kể muốn thành người Hà Nội, con gái ông phải vượt qua cả rừng thủ tục, khéo vài năm chẳng xong. Không mua báo từ sớm, ông Cử Nghĩa dành cả buổi chiều ngồi chơi cờ cùng ông Hoạt, vốn ngày xưa từng làm thợ nhuộm cho xưởng Vạn Lộc ở làng Nghĩa Đô. Hai ông già ngang tuổi nhau, giờ chẳng còn phân biệt chủ tớ. Câu chuyện lúc đánh cờ chỉ xoay quanh việc lúc nào hòa bình. Biết ông Hoạt tháng trước nhận được giấy báo tử, điều này khiến cho ông Cử Nghĩa có đồng cảm sâu sắc. Đánh cờ chẳng muốn phân cao thấp hay ăn thua, mỗi nước đi kèm theo câu chuyện, nó giúp cho người có con vừa hy sinh vơi đi nỗi buồn, người còn lại cũng mong con mình sớm trở về trong hào quang chiến thắng giống như 14 năm trước. Trước khi quay về, ông Cử Nghĩa móc túi lấy hai tem lương thực, mỗi loại là 225 gram. Đây là loại tem vốn hay đổi bánh mì để ăn bữa chính, dúi vào tay của ông Hoạt. Ông Cử Nghĩa nói như ra lệnh: ông phải ăn, để còn đợi ngày chiến thắng chứ. Chưa đến 5 giờ sáng, ba Cử Nghĩa đã thổi xong nồi cơm, mở nắp gang để cho bay hơi bớt. Bà quay sang Giang Lạc. Lúc đồng hồ điểm 7 tiếng chuông, cơm trong nồi gang đã được nắm thành 4 nắm to. Lạc được cho vào cối đá để giã cùng vừng đen và muối rang. Việc của người vợ lẽ bà không đáng nhắc tới, cũng như chồng, tội cô ta bỏ nhà theo trai lấy đồ thờ tự là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên đối với Gia Kỳ thì khác. Bà coi như con đẻ, cho nên chỉ mong sau này Gia Kỳ có nơi có chốn tử tế. Con dâu ở trong Hà Đông cũng nhờ vào xào vườn, cho nên xây chuồng nuôi lợn và nuôi gà thoải mái. Nhà trong phố, dù có nuôi nhưng bất tiện hơn nhiều. Sau khi cải tạo kho chứa củi, bà vẫn nuôi đôi lợn vì không muốn ngồi không cũng buồn. Từ ngày con trai tái ngũ, chuồng lợn bỏ không vì một chốn đôi nơi. Năm nay khi cu Tín đi học vỡ lòng, bà mua đôi lợn bột về chăm, bởi thấy trong Hà Đông mọi việc đã ổn. Nếu trời thương, đôi lợn lớn nhanh như thổi, cuối năm xuất bán cũng được thêm một khoản nho nhỏ. Cơm nắm không dành cho bữa sáng, bà Cử Nghĩa đun nồi canh giọc mùng. Sau khi nêm nếm vừa miệng thì mở hé vung, cầm giá gạo đi ra đầu phố. Bà đổi bún rồi nhanh chóng quay về. Như vậy là bữa sáng đã hoàn thành. Hà Nội ngày cuối thu, trời se se lạnh. Cây bàng trước nhà đã trút lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu. Hôm trước thấy ông họa sĩ già đứng ở bên kia đường ngắm và vẽ tranh. Bà thầm nghĩ, dường như đối với họ, cái đẹp nằm ở sự điêu tàn. Bữa sáng ăn bún giọc mồng tự nấu. Đây là món quà dân dã, lại hợp trong thời tiết se lạnh. Chưa kể đối với người cao tuổi thì dễ tiêu. Trong lúc mọi thứ xong xuôi, bà thấy chồng đi mua báo về đến cửa. Mặc cho thiên hạ thích mặc áo đại cán với khuy cài kín cổ, chồng bà vẫn mặc bộ quần áo may bằng vải đũi, còn đầu thì đội mũ phớt. Đã vậy ông hay ngậm tẩu, cho nên nhiều đứa xấu bụng quy kết ông là tư sản. Nhiều lúc bà muốn góp ý nhưng mà lại thôi, bởi chồng bà có lý khi đã từng nói. Kể cả ông vác bơm ra về hè kiếm từng xu lẻ, các con vẫn cứ bị ghi vào lý lịch là con nhà tư sản. Khi đã chẳng thể thay đổi được nhận thức khô cứng, chồng bà từ chối thỏa hiệp cách sống nhằm vừa lòng ai đó. Bún đã được chia vào ba bát. Bà Cử Nghĩa mừng rỡ vì Gia Kỳ xuất hiện ngay ở cửa, như vậy canh cũng không bị nguội. Đặt bốn nắm cơm ở trên bàn, bà Cử Nghĩa dành một nắm cho bữa trưa, ba nắm còn lại cùng với lọ muối vừng vừa giã, bà cho vào cái túi vải đặt bên cạnh Gia Kỳ. Ăn xong bát bún, ông Cử Nghĩa buồn rầu hỏi con có nhất thiết là phải đi thanh niên xung phong khi ở ngoài chiến trường bom rơi đạn nổ. Nếu xét về một mặt nào đó, Đinh Văn Lễ đang chiến đấu ở đó là đủ. Biết con gái chịu nhiều ấm ức, do hộ khẩu ở Hà Bắc, việc nhập về Hà Nội vô cùng khó khăn, bởi khi xưa người vợ lẽ và ông chẳng có giấy tờ hôn thú. Tưởng con gái an phận làm xã viên hợp tác, ai ngờ Gia Kỳ nộp đơn đi thanh niên xung phong. Một lần nữa cha con phải xa nhau khiến cho ông mất ngủ. Trong thời gian ở đây, con gái cho biết ngày xưa đi học, trong khi các bạn có những cái tên dân dã như Nhàn, Huệ, Thắm, thì cái tên Gia Kỳ khiến cho mọi người chê cười, bởi nó giống như mấy cái tên ả đào ở trên khâm thiên từ thời Pháp thuộc. Nhấc thử ba lô của con gái thấy khá nặng, định mua thêm bánh mì nhưng lại thôi. Dù sao khi đến đơn vị là có khẩu phần ăn, ông cũng chẳng lo con đói. Nhắc con gái đúng câu năm trước đã từng nhắc con trai, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi bình yên trở về khi chiến tranh đã khốc liệt. Tâm trạng của vợ chồng ông đều giống nhau, chỉ cầu cho người ra trận bình yên trở về thế thôi. Gần trưa, ông Cử Nghĩa đèo con gái trên con xe Solex ra bến. Từ đây Gia Kỳ quay lại Hà Bắc để ngày mai lên đường nhập ngũ. Như vậy trong cuộc chiến này, họ Đinh có đến hai người con ra trận. Thời buổi nam nữ bình quyền, Gia Kỳ dù là phận con người vợ lẽ bằng việc tham gia cuộc chiến, đó cũng là cách làm rạng danh tổ tiên và giữ nếp nhà. Buồn một nỗi vì con gái chẳng được học thành tử tế đã tạm nguôi. Ông chỉ mong ngày hai người con trở về trong ánh hào quang của người chiến thắng. Đứng tần ngần nhìn theo xe khách lèn chặt người đi khuất, ông không về nhà vội, ghé qua cây đa gần đền Bà Kiệu chơi cờ. Hai cha con xa nhau hơn chục năm, con gái về ở với ông được 6 tháng lại đi. Nhưng cuộc chia ly này khiến cho ông thực sự đâm ra lo lắng. Những đứa trẻ lần lượt ra trận, nhìn quanh chỉ còn lại những người già và trẻ nhỏ. Như ở trong Hà Đông có con dâu chăm hai đứa cháu, chẳng dám nghĩ nhiều, những vành khăn xô trên đầu nhiều người phụ nữ nó hơn hàng vạn lời nói về sự khốc liệt của chiến tranh. Sau khi ăn cơm nắm muối vừng, ông cử Nghĩa chở vợ vào Hà Đông vì biết hai cháu nội nghỉ học buổi sáng. Buổi chiều phải trông nhà cho mẹ đi làm. Thương con dâu hàng ngày nghe tin chiến sự như hồn treo cột buồm. Hai vợ chồng già chỉ biết giúp con chăm cháu và thường xuyên đi về. Nhờ vậy nhà rộng nhưng không quá hiu quạnh. Dù sao hai cháu nội nghịch ngợm suốt ngày, nhưng ông biết khi đêm về con dâu sẽ mong ngóng về phương xa. Đã thành nếp, ông Cử Nghĩa vừa bước vào gian tử đường, ngay lập tức Đinh Văn Chí và Đinh Văn Tín vội vàng đem sách vở để cho ông kiểm tra. Trong lúc đó bà Cử Nghĩa ngó qua chỗ nuôi lợn nuôi gà. Không ở lại qua đêm, hai ông bà giúp con dâu đến khi trời nhập nhoạng tối sẽ quay về phố Hàng Cân. Cuối tuần bà Cử Nghĩa sẽ ở hết ngày Chủ Nhật. Thấu hiểu nỗi lòng của ông, người con dâu đã tìm mua và trồng một cây chám ở ngay trong vườn. Chẳng cần cây chám nhỏ, cô chọn loại cây đã trưởng thành như cây xoan. Khi cho phép hai cháu nội cất sách vở, ông Cử Nghĩa ra đứng ngắm cây chám. Dù chẳng phải cây cổ thụ đã từng bị hợp tác xã chặt, nó vẫn gợi nhớ về rừng chám quê nhà, nơi có phế tích phiên thần miếu. Nhìn qua hàng rào tre, hai sào vườn do người vợ lẽ tự tiện góp vào. Những cây thuốc nam còi cọc, đất thì khô cằn, chứng tỏ là lâu rồi chẳng có người chăm sóc. Ông chỉ biết thở dài. Đất nước đang dồn sức chống giặc, nếu như ông đòi lại hai sào vườn e rằng là không thuận. Thế nhưng thói đời để lâu cứ châu hóa bồn, ông sợ ở sau này người ta sẽ hợp thức hóa những gì không thuộc về mình. Thấy con dâu hỏi thăm về gia kỳ, ông hiểu rõ những người phụ nữ luôn hy vọng mong manh. Biết đâu trong chiến trường khói lửa, hai anh em lại gặp nhau thì sao? Nhưng kể cả có gặp nhau trong thoáng chốc, Đinh Văn Lễ làm sao biết đó là em ruột vì đã chục năm xa cách. Ở chiều ngược lại, Gia Kỳ cũng chẳng thể nào nhớ nhiều những chuyện ngày xưa. Dù mất điện nhưng trời lạnh, nhiều nhà đã ngủ ngon giấc. Giờ này ngoài mấy người đạp xích lô chở người đi viện thì ngay đầu phố có tổ dân phòng đi quyền kiểm tra nhằm phòng gian bảo mật. Thông thường khi phố xá vắng lặng, từng đoàn xe quân sự nối đuôi nhau di chuyển. Thậm chí có cả xe chở những quả tên lửa tới trận địa phòng không. Với người lính, đó là những đêm không ngủ để canh giữ bầu trời. Ngồi trong nhà nhìn ra ban công, được ngày không có bóng dáng máy bay Mỹ, không gian yên tĩnh làm cho ông Cử Nghĩa nghe rõ cả tiếng bước chân ở bên dưới. Chẳng hiểu sao, ông luôn mặc định nửa đêm ngoài tiếng chổi tre của người công nhân thì tiếng bước chân là của những người lính hành quân ra ga Hàng Cỏ, hoặc cũng có thể là những người lính từ mặt trận trở về. Không phải là người tin vào thánh thần, ma quỷ. Trong những năm qua, dường như ông đã ba lần nghe được tiếng bước chân cùng với bóng dáng của người đeo ba lô đi dọc về hè. Buồn thay, cả ba lần đều ứng với những lần gia đình ông nhận được giấy báo tử. Tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại không hẳn là vô lý, bởi trong cuốn sách cổ đã ghi chẳng phải kỳ thiên bảo vật nhà họ Vi được bộ cốt khô của nông Chí Hào ngày đêm bảo vệ đã tròn 200 năm đó hay sao chứ. Không dùng đèn mang sông, ông Cử Nghĩa cầm đèn dầu Hoa Kỳ vặn nhỏ bước vào nhà kho chứa những đồ không dùng đến. Sau khi nhấc hai cái rát giường cũ và một cái ghế mây đã rách ngồi qua một bên, cạnh một cái bao tải đựng con tiện chính là con chó mông cọc. Sức đã yếu, chẳng thể nào bê nổi 25 cân vàng. Ông Cử Nghĩa dùng hai tay vần nó ra cửa rồi ngắm. Dù đã bọc ngoài bằng một lớp hợp chất khô cứng như sành, khi đặt tay lên con mông cọc, ông Cử Nghĩa vẫn cảm nhận được sức mạnh của khối vàng. Chưa từng nói ra suy nghĩ của mình, ông biết để nguyên con mông cọc thì đó sẽ là tài sản vô giá. Thế nhưng do không trọng nam khinh nữ, ông dự tính sau này ông sẽ chia con mông cọc làm hai phần bằng nhau. Coi như cả Đinh Văn Lễ cùng với Gia Kỳ đều có phúc phần. Đưa tay chạm vào con mông cọc, ông ước có máy hàn xì để cắt lo làm bốn phần cho đỡ nặng. Thế nhưng còi báo động bất ngờ rung lên. Trong phút chốc, cả khu phố lúc này ầm ầm như bừng tỉnh. Kèm theo đó là tiếng kèn được tổ dân phòng gõ liên hồi. Cùng vợ chạy ra hầm trú ẩn. Ông thấy việc không đón hai cháu nội lên đây ở là vô cùng sáng suốt. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch bay cách Hà Nội 10 km, đề nghị đồng bào xuống hầm trú ẩn. Xe ô tô rẽ vào ngôi biệt thự ngay đường Lê Văn Duyệt. Hai cánh cổng mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Từ trên xe bước xuống, ông Pôn Huỳnh đi thẳng vô phòng khách với nét mặt không vui. Sản nghiệp nhà họ Huỳnh được kế thừa từ ngay ba của ông thọ nạn ở miếu Phiên Thần. Hơn chục năm trôi qua đã phát triển nhanh chóng. Nhưng kể từ dạo Mậu Thân năm 1968, mọi thứ không còn được như trước. Rừng cao su cùng nhà máy chế biến đặt ở Tây Ninh hiện nay là vùng tranh chấp giữa quân quốc gia với quân giải phóng. Hãng Khải Châu bị cạnh tranh do có nhiều đối thủ, có một số tướng lãnh đứng sau chống lưng. Thượng tầng chính trị là những cuộc đấu đá. Ông thấy mỏi mệt vì chẳng còn rõ mình có thể chèo lái được bao lâu. Có hai người con trai, dù thuyết phục mọi nhẽ, buồn một nỗi cả hai đều theo đường binh nghiệp. Người con cả đeo lon trung tá, đóng tại Xuân Lộc. Do gần nhà cho nên cuối tuần thường ghé về. Người con thứ làm bên tổng nha cảnh sát, ít nhiều cũng giúp được cho ông trong việc kinh doanh. Có tiếng chuông cửa, ít phút sau xe ô tô đi vào ngôi biệt thự. Nhận ra là người quen, ông Pôn Huỳnh tươi cười ra tận ngoài thềm đón. Đưa khách lên vòng phòng làm việc tận trên lầu, đợi người giúp việc bưng cà phê vào rồi lôi ra. Ông Pôn Huỳnh cho biết sự việc cùng thân phụ khám phá ra gian mật thất có chứa kỳ thiên bảo vật được chép lại chi tiết như yêu cầu. Dù ngày đó có nhiều phu mỏ, viên kỹ sư người Pháp cùng với đám lính Lê Dương, ông là người chứng kiến mọi thứ trong gian mật thất mà còn sống. Bởi vậy, những vị thầy tướng cùng thân phụ đã bỏ mạng. Thấy khách chăm chú lắng nghe, ông hỏi: "Ông chủ đường muốn mua bí mật về kỳ thiên bảo vật. Tôi cho rằng ngài chẳng thể động tới khảo bàn đâu." Khách là Đường Đan Sinh, một doanh nhân có máu mặt trong giới người Hoa, khối tài sản khó mà đong đếm. Nhưng chúng hiện tại đang được cất giữ ở nước ngoài, nhằm tránh bị chính quyền dòm ngó. Chẳng phải vô cớ Đường Đan Sinh hỏi mua những thứ tưởng chừng vô giá trị. Chưa kể, miền Bắc không phải là nơi người lạ dễ dàng xuất hiện. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Đường Đan Sinh mở chiếc vali nhỏ xách theo từ trên xe xuống. Khi nhìn thấy từng xấp đô la như thỏa thuận, ông Pôn Huỳnh mở hộp xì gà mời khách rồi đứng dậy mở két sắt lấy ra một cái hộp. Cuốn sách cổ có gắn bông hoa đào bằng ngọc bích đã ghi chép lại mọi thứ, thêm chục trang đánh máy mô tả kỹ về những gì tai nghe mắt thấy. Bây giờ được đổi thành vali đựng những tờ xanh, ông thấy nó xứng đáng. Khi đưa di cốt của thân phụ về mai táng ở lăng mộ Biên Hòa, ông đã thề không bao giờ bén mảng tới cái xứ khỉ ho cỏ gáy đó thêm một lần nào nữa. Vali tiền được trao, nhận về những bí mật của họ Vi. Ông chủ đường Đan Sinh mỉm cười mãn nguyện. Còn vì sao có thể đặt chân tới miền Bắc Việt Nam, đó không phải là chuyện làm quà. Người Hoa dù ở đâu thì bằng cách này hay cách khác, họ vẫn có mối liên hệ bí mật với cố quốc. Khi biết chắc những thứ tìm kiếm bấy lâu đã thuộc về mình, Đường Đan Sinh bắt tay ông Pôn Huỳnh rồi đi xuống tầng trệt. Trước khi bước vào xe, lúc này có mặt của thiếu tá cảnh sát Huỳnh Văn Tâm, người đã dắt mối vụ mua bán. Ông chủ đường ôn tồn nói: "Có thể ông chủ Huỳnh không biết, nhưng cụ tổ nhà ngõ chính là người đã tạo ra những món bảo vật của nhà họ Vi à." Xe ô tô chở Đường Đan Sinh đã đi từ lâu, ông Pôn Huỳnh vẫn chưa hết bàng hoàng. Biết con trai chưa từng đọc cuốn sách cổ cho nên không rõ nội tình, ông giải thích: "Ngày xưa cụ tổ Vi Văn Tố, khi đó đang là tả đô đốc Bắc Quân Phủ, đã gửi một thợ đúc nổi tiếng người Hán là Đường Đan Phong tới động Khảo Bàn để tạo khuôn, nung vàng và đúc những món bảo vật cho dòng họ Vi. Đương nhiên để việc này không lộ ra ngoài, sau vài tháng miệt mài đúc an và khánh vàng, tiếp đó là món kỳ thiên bảo vật. Chính cụ tổ Vi Văn Bản đã mời Đường Đan Phong chén rượu độc rồi ném xác vào lò nung để hóa thành tro bụi. Trong hai đứa con trai của Đường Đan Phong bị giữ làm con tin trong quân doanh tại Bắc Ninh, có một đứa 13 tuổi đã trốn thoát. Có lẽ tay Đường Đan Sinh là hậu duệ của kẻ đó. Vốn dĩ gia sản họ Huỳnh đủ xài qua nhiều đời, ông Pôn Huỳnh tự thấy mình bị ma đưa đường quỷ dẫn lối khi bán cuốn sách cổ và những lời tự thuật cho lão chủ họ Đường. Hồi còn bé, biết chuyện ông nội là Huỳnh Văn Tòng chết thảm, do vậy thiếu tá Huỳnh Văn Tâm an ủi: "Bà yên tâm, lão họ Đường có ba đầu sáu tay cũng không thể nào mò ra ngoài Bắc, chưa kể không có tỷ hưu đoàn kiếm, chắc không làm gì được." Không nghĩ đơn giản như con trai, ông Pôn Huỳnh lại nghĩ khác. Là một con buôn có sỏi trong đầu, đương nhiên lão chủ họ Đường chẳng chi tiền mua cuốn sổ về ngắm. Còn một điều không biết vô tình hay hữu ý, thời điểm 200 năm để hóa giải những bùa chú và lời nguyền của đám thầy Tào đã tới. Như vậy chẳng cần đến thanh tỷ hưu đoàn kiếm, gian mật thất vẫn được mở như bình thường. Ngồi suy tính hồi lâu, ông Pôn Huỳnh nhắc con: "Anh hãy thu xếp, ba sẽ gặp Trung tướng Linh Quang Viên, phụ trách phủ đặc ủy Trung ương tình báo." "Có việc gì gấp vậy ba?" Gõ nhẹ lên mặt bàn, ông Pôn Huỳnh dứt khoát: "Ba nghĩ lão Đường Đan Sinh là người của Hoa Nam tình báo cục được." Có những chuyện muốn quên, nhưng đôi khi nó hiện về chẳng thể dứt được. Ông Pôn Huỳnh biết mình không thiếu tiền, nhưng bằng việc bán thông tin về kho báu, ông muốn thế hệ con cháu họ Huỳnh đoạn tuyệt với cái gọi là kỳ thiên bảo vật. Nhiều đêm đang nằm, ông giật mình thức giấc khi thấy con vượng trắng vung đoạn kiếm chém rụng tay của mình. Giá hôm đó không có tay đốc tờ người Pháp, không khéo ông mất mạng ở nơi rừng sâu núi thẳm cùng với thân phụ. Dù thời kỳ đó họ Huỳnh đang vượng phát, do thân phụ có đến 6 bà vợ và 8 người con, ông đã phân chia gia sản công bằng. Đương nhiên còn là con trai kế nghiệp, Pôn Huỳnh nhận phần lớn so với những người em gái cùng cha khác mẹ. Ơn rời sóng gió đã qua, cuộc đời ông ba chìm bảy nổi hơn thân phụ. Người vợ đầm đã dứt áo ra đi, khiến ông chịu cảnh gà trống nuôi con. Người vợ sau hạ sinh được một người con trai, hiện là thiếu tá tại Tổng nha cảnh sát. Còn người con đầu đeo lon trung tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời buổi kim tiền, nếu như hai con trai không gắn bông mai trên ve áo, ông e rằng là việc làm ăn của ông sẽ khó thuận. Bà vợ bay sang Phi Luật Tân thăm cô con gái út chưa về. Ngồi hút xì gà trong vườn, ông nhớ lại lúc mình ngất đi. Con mông cọc đã bị con vượn trắng lao xuống cướp đi mất, nhưng con mông cọc thứ hai do thân phụ cầm đi ngay phía sau. Lúc bị nạn, chẳng rõ số phận con mông cọc trôi nổi ra sao. Ngạc nhiên bởi những khối vàng ròng được đúc thành hình cây trám sai chữ quả, ông biết đó là khối gia sản vô cùng lớn và có giá trị cao về cổ vật. Chỉ tiếc là họ Huỳnh có phúc nhưng không được hưởng. Dù vali đô la cũng coi như là phần nào an ủi, nhưng ông vẫn cảm thấy có lỗi với ngành trưởng họ Đinh. Không rõ người anh họ Đinh Văn Nghĩa dạo này sống ra sao, nhưng khi hai miền thực hiện Hiệp định Geneva, ông có gửi thư dục người anh họ đưa gia đình vào Nam, chỉ tiếc là không nhận được hồi âm. Giờ đây khi cuộc chiến chẳng có hồi kết, ông nghe lời con trai chuyển bớt tài sản ra nước ngoài, như vậy sẽ bớt đi rủi ro phần nào. Dù những người em rể nhiệt tình giúp điều hành công việc, ông chẳng thể tin tưởng giao phó. Dẫu sao thì gia sản họ Huỳnh không thể nào để rơi vào tay của người ngoài. Không có hai con trai giúp sức, ông đành bấm bụng giao cho người em rể điều hành đồn điền cao su cùng với nhà máy chế biến ở Tây Ninh. Đó là vùng giáp danh với quân giải phóng, cho nên nguy hiểm luôn luôn rình rập. Thấy không còn sớm, ông quyết định dò đài VOA và BBC để nghe tin tức. Bởi đài Sài Gòn nhiều khi bưng bít thông tin, tin tức đã nghe xong dù đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng ông vẫn thấy con vượn trắng năm xưa, tay cầm thanh đoản kiếm chạy trên cành cây, đặc biệt là phía theo sau con vượn đực. Con vượn cái bê theo con chó mông cộc đúc bằng vàng ròng. Không dùng bữa tại văn phòng hãng Khải Châu, ông Pôn Huỳnh nói lái xe đưa mình đến một nhà hàng ở gần chợ lớn. Trưa nay là thời điểm hiếm hoi, ba cha con ông gác lại công việc để ăn và bàn thảo. Được cô bé phục vụ dẫn vào phòng VIP, ông thấy con trai lớn là trung tá Huỳnh Văn Tự cùng với con trai thứ là Huỳnh Văn Tâm đang ngồi đợi. Khi nãy xe lướt ngang qua tòa thượng viện, ông thoáng buồn vì mang quốc tịch Pháp, nếu không sẽ ra tranh cử một ghế nơi nghị trường. Có hai con trai là sĩ quan quân đội và cảnh sát của nền đệ nhị Cộng Hòa, ông muốn có thêm mối quan hệ với thượng tầng chính trị, như vậy tránh được những vụ gây phiền nhiễu của đám người được các ông lớn khác chống lưng. Đợi nhân viên lần lượt bê món ăn ra và rót rượu rồi lui, trung tá Huỳnh Văn Tự nói nhỏ: "Con thấy việc của lão Đường Đan Sinh làm gì với cuốn sách cổ, bà hãy kể đi. Tiền mình đã nhận rồi, vậy là hết duyên với Kỳ Thiên Bảo Vật đó bà." Tiếp lời anh trai, thiếu tá Huỳnh Văn Tâm cho biết: "Lão họ Đường chẳng hề đơn giản, việc có phải là người của Hoa Nam Tình Báo Cục hay không thì thực sự là cũng chưa rõ. Thế nhưng lão đó có liên hệ mật thiết với chùm CIA tại Sài Gòn và vợ chồng đại sứ Mỹ, khiến cho ông Thiệu còn phải dè chừng." Không bận tâm đến những mối quan hệ chẳng chịt dọc ngang của lão người Hoa, ông Pôn Huỳnh chạm cốc với hai con. Vali với những sấp đô la như vậy là quá đủ, ông cũng chẳng mong gì hơn. Bữa trưa kết thúc, trung tá Huỳnh Văn Tự thông báo một tin quan trọng: sang tuần ở trên Ve Áp sẽ có thêm một bông hoa mai. Như vậy là ngoài lon đại tá, việc làm tỉnh trưởng đã nằm trong tầm tay. Ngồi trong xe ô tô quay về biệt thự, nhìn theo hai xe ô tô của những người con trai quay về đơn vị, ông Pôn Huỳnh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy con đường thăng tiến của Huỳnh Văn Tự và Huỳnh Văn Tâm đang hanh thông, không còn trung thành với câu tiền đâu của đó. Vali đựng đô la do lão Đường Đan Sinh bỏ ra mua cuốn sách cổ được chuyển tới ngân hàng. Ông Pôn Huỳnh muốn đảm bảo bất luận có chuyện gì xảy ra, con cháu nếu như phải lưu vong thì số tiền gửi ở trong chương mục ngân hàng nước ngoài sẽ đảm bảo cuộc sống nơi xứ người. Tiền gửi ngân hàng Thụy Sĩ và Pháp bao gồm đồng đô la, đồng franc Pháp, đồng franc Thụy Sĩ và đồng Đê Mắc. Riêng hột xoàn được cất trong két bảo mật ở ngân hàng tại Lên, ở những nơi thân phụ ông khi xưa đã gửi tiền. Hoàn tất mọi việc, ông quay về trụ sở của hãng Khải Châu. Tự biết mình có nhiều thiệt thòi do mất cánh tay bởi con vượn trắng, ông chẳng thể lái xe ô tô chơi golf hay tennis, thậm chí món nhẹ nhàng nhất là xoa mặt trược cũng không. Bởi thế, ông dồn tất cả tâm sức cho công việc đưa Khải Châu trở thành một hãng lớn, sánh ngang với những hãng của Nhật Bản, của Pháp hay của Mỹ. Khải Châu từ một hãng nhỏ được thành lập từ thời xứ Nam Kỳ thuộc Pháp, trải qua nhiều biến động của lịch sử, bây giờ đang phát triển vượt bậc. Khi xưa, sản phẩm của hãng phục vụ đội quân viễn chinh Pháp, hiện nay với sự có mặt của lính Mỹ và đồng minh, quy mô của nhà xưởng đã gấp 4 lần hồi trước. Ngoài việc cung ứng cho nhà thầu nước ngoài, ông Pôn Huỳnh còn móc nối với nhiều sĩ quan cao cấp. Nhờ vậy đã nhận cung cấp đồ hộp và nhiều mặt hàng thiết yếu cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Không muốn phụ thuộc vào nhu cầu của bên quân đội, ông dành hai dãy nhà xưởng sản xuất hàng tiêu dùng phân phối toàn miền Nam. Trở về biệt thự Villa Le Pensée, sau một ngày làm việc, ông nhớ rõ khi mình còn bé xíu, gia đình đã chuyển về đây sinh sống. Sau này dù tậu biệt thự ở trên Đà Lạt, ở Vũng Tàu, ở Nha Trang, thế nhưng ngôi biệt thự này vẫn được ông cải tạo và ở từ đó tới giờ. Dặn đám lái xe tới phi trường Tân Sơn Nhất đón bà chủ, ông Pôn Huỳnh vào nhà nghỉ ngơi. Bà giúp việc đã chuẩn bị sẵn bộ pyjama cùng với cốc sinh tố bỏ vô cục đá. Bởi khi nào dùng xong bữa tối, lúc đó ông sẽ có một ly cà phê, khép lại một ngày bận rộn. Dù biệt thự mang tên Hoa Băng Xê rộng rãi, người con trai lớn là trung tá Huỳnh Văn Tự vẫn chọn ở trong cư xá của sĩ quan. Sau này khi lấy vợ, con trai ông mua căn biệt thự ở gần cầu Sài Gòn. Dù sao mẹ đẻ bỏ về Pháp

Dù thợ kim hoàn theo yêu cầu là không được đánh bóng, ông vẫn cảm giác được sự lấp lánh của nó thu hút ánh nhìn. Mở tủ lấy ra cái khăn hiệu Louis Vuitton của vợ phủ lên con mông cọc nhằm che bớt sự phô trương. Ông Paul Huỳnh lầm nhầm tính, trong gian mật thất có hai con mông cọc được đúc từ chính hai con chó trung thành với cụ tổ Vi Văn Bản. Hiện nay ông có hai người con trai, như vậy để công bằng, chắc là sẽ đúc thêm một con rồi sau này chia đều. Riêng người con gái chỉ nhận một khoản tiền khi xuất giá coi như là của hồi môn. Con mông cọc hiện nay dù chẳng phải là bảo vật, nhưng để lâu khắc có giá. Trong khi đồng tiền càng ngày càng mất giá, đến một lúc nào đó khéo tiền như mớ giấy lộn. Với những việc thượng tầng, ông chẳng bận tâm, nhưng việc phát triển của hãng Khải Châu gắn liền với thời cuộc. Riêng đợt Mậu Thân năm 1968, doanh thu của hãng sụt giảm, kéo theo nhiều dãy nhà xưởng bỏ không, thiệt hại khó mà đong đếm nổi. Chưa rõ con trai sẽ được làm tỉnh trưởng Kiến Hòa Long Khánh hay là tỉnh Vĩnh Bình, ông định dùng con mông cọc làm món quà mừng Huỳnh Văn Tự, thêm bông hoa mai và lãnh chức tỉnh trưởng. Như vậy họ Huỳnh đến đời thứ ba đã mở mày mở mặt. Ngày xưa khi thân phụ còn sống, người luôn ngưỡng mộ là ngành trưởng với nhiều mối đời làm quan cho triều đình. Họ Huỳnh yên tâm làm giàu, khi thời vận tới sẽ chẳng từ nan. Buổi tối khi thấy con trai lái xe vô sân, dù đang ngồi thưởng thức cà phê bên bể bơi, ông Paul Huỳnh vẫn đoán phải có chuyện, bởi nếu như hết giờ làm, con trai ông thường cùng vợ con đi ăn tiệm, đâu có rảnh để ghé thăm ba má. Nói một cách công bằng, ngoài khoản tiền lương thiếu tá cảnh sát hàng tháng, con trai ông nhận thêm một khoản nữa từ hãng Khải Châu, như vậy sống khỏe re. Thiếu tá Huỳnh Văn Tâm tạm gác lại kế hoạch tối nay cùng vợ. Khi lái xe về biệt thự Villa Le Pensée, đương nhiên là có chuyện. Những chuyến xe chở hàng của Khải Châu không ghé cơ sở ở Tây Ninh, dường như nó mất hút ở đâu đó khu vực giáp danh với quân giải phóng. Biết chắc ba mình không bắt tay với Việt Cộng, như vậy có thể người làm công của hãng tham gia việc này, nếu như bị bên tổng nha cảnh sát điều tra, thiệt hại không hề nhỏ. Sau khi đưa những bức ảnh chụp được cho ba, thiếu tá Huỳnh Văn Tâm nói nhỏ: "Thưa ba, con nghĩ Dượng Tư là kẻ khả nghi nhất đó." Chưa từng nghĩ đến việc này, ông Paul Huỳnh nghe vậy mà chết lặng. Không thể ngờ được người em rể đã biết hãng Khải Châu là nơi hoạt động bí mật. Nếu như việc này bị phanh phui, ông chẳng tránh được lên đới. Sau biến cố Mậu Thân, tự thấy mình không tham gia kham được nhiều việc, ông bổ nhiệm em rể làm giám đốc quản lý nhà máy chế biến cao su cùng với hàng trăm hecta cây đang thu hoạch mù. Trong 7 người em rể, ông thấy người em rể thứ 4 nhanh nhẹn và mẫn cán. Tưởng mình đã chọn mặt gửi vàng, ai ngờ nuôi ong tay áo khiến ông phải tính toán đối sách ngay lập tức. Cùng với con trai trụm đầu bàn bạc, bằng kinh nghiệm tình trường của mình, ông dặn Huỳnh Văn Tâm tuyệt đối không bắt những người tình nghi, kể cả Dượng Tư, tức là em rể của ông. Thấy con trai lộ rõ vẻ hối tiếc, bởi đây là cơ hội có thêm được một bông mai, ông chỉ nhắc nhẹ: "Con phải chờ cho mình một đường lui, bởi rất có thể bên họ sẽ là người chiến thắng đó." Vừa buông màn, tiếng còi báo động vang lên, sau đó là tiếng kẻng như thúc giục. Ông Cử Nghĩa bước sang tuổi 70 đã yếu khi con dâu nhắc ra hầm trú ẩn. Ông đoán máy bay địch ném bom Hà Nội. Được chính quyền phổ biến từ trước đó cả tháng, nhiều gia đình trong khu phố đã chở đồ đi sơ tán. Có người về thẳng quê cho an toàn. Do ngôi từ đường cách xa trung tâm, hai ông bà quyết định sẽ về đó. Như vậy vừa giúp con dâu trông cháu, lại vừa tiện bề hương khói. Căn hầm dưới phản đủ cho ba bà cháu và người con dâu. ông Cửu Nghĩa chọn hầm chữ A cho tiện. Ngồi trong hầm, ngước nhìn bầu trời tối tăm, cuối năm mà đêm như bị xé toạc bởi những con rồng lửa ở trận địa phòng không lao lên, chưa kể các loại pháo cao xạ cũng khạc lửa. Dẫu không mục sở thị, pháo đài B-52 của Mỹ bốc cháy trên bầu trời, ông vẫn tin các loại thần sấm, con ma và pháo đài bay B-52 sẽ phải đền tội. Chiến tranh đã vào hồi ác liệt, máy bay Mỹ ném bom miền Bắc đã lâu, giờ leo thang giải thảm để săn phẳng Hà Nội, đó là điều đáng lo. Khi có còi báo yên vang lên, ông Cửu Nghĩa chậm rãi bước lên gian tử đường. Ở dãy nhà ngang, tiếng mấy bà cháu gọi nhau vào màn ngủ tiếp. Còn ở bên ngoài cổng, dường như có ai đang chửi xéo nhà lão Nixon tàn ác. Người già vốn khó ngủ, phải ra ngủ hầm trú ẩn, bây giờ nằm xuống chẳng ngủ được ngay. Ông Cửu Nghĩa ngồi bó gối trong màn, nhìn ra bên ngoài, dường như dân làng cũng chưa ngủ. Nhiều người cầm đèn bão đi lại trên đường. Từ ngày con trai tái ngũ, thời gian đầu còn nhận được thư, sau này Đinh Văn Lễ vào sâu trong chiến trường, tính ra 4 năm ở nhà không nhận thư. Con trai đã như vậy, con gái Gia Kỳ cũng chẳng có thư về. Điều này khiến cho ông ăn không ngon, ngủ không yên. Người xưa nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, ông đã đến tuổi thất thập nhưng vẫn nặng lòng vì hai người con. Cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt, giấy báo tử liên tục gửi về cho nhiều gia đình. Ông sợ đến khi ông nhắm mắt xuôi tay, khéo chẳng thể gặp mặt những người con của mình. Học theo tiền nhân, ông đã viết những suy nghĩ của mình và lời khuyên bảo cho các con cháu bởi Đinh Văn Chí và Đinh Văn Tín đã lớn. Sau này sẽ đọc và hiểu về truyền thống của gia đình. Tuổi già như ngọn đèn dầu trước gió. Ông ngậm ngùi khi người bạn chơi cờ ngay đền Bà Kiệu là ông Hoạt đã về với tiên tổ sau vài ngày nằm viện. Mất đi người bạn tâm giao, ông mắt kém cho nên cũng hạn chế đọc báo. May có cái đài radio để còn nghe tin tức. Hôm nào thư thả theo thói quen, ông vẫn ra cột điện để nghe loa truyền thanh. Khi về làng, ông được vị cán bộ thạo tin cho biết Mỹ trước sau gì cũng ném bom Hà Nội. Họ muốn giành lợi thế trên bàn đàm phán tại Ba Lê. Cuộc sống ở làng thích hợp với người già. Ngoài việc tưới cây đọc sách, ông thường gia đình làng gặp gỡ bà con, không còn sự phân biệt giai cấp. Nhà ông có người đi bê cho nên nhận được sự quan tâm. Dẫu sao nhiều thanh niên của làng đã cũng đang ở trong chiến trường. Có lần ngồi uống nước ở đình làng, biết ông quê gốc ở trên Khảo Bàn, vị chủ nhiệm hợp tác xã cho biết con trai hiện đang công tác ở trên Lào Cai đã chứng kiến có nhiều chuyên gia Trung Quốc sang giúp Việt Nam làm đường. Thậm chí ở Khảo Bàn, dù không ai làm đường nhưng họ cử kỹ sư địa chất đi khảo sát các mỏ. Chứng kiến người chú họ Huỳnh Văn Tòng dính kiếp nạn, khiến cho gian mật thất có chứa kỷ thiên bảo vật cũng rơi xuống đáy mỏ. Ông Cửu Nghĩa không hiểu những chuyên gia Trung Quốc dẫn kỹ sư địa chất mỏ đi đến đó với mục đích gì. Dù lực bất tòng tâm, ông vẫn muốn lo món kỷ thiên bảo vật của dòng họ đến lúc nào đó lỡ rơi vào tay của người khác. Nếu xét theo tình hình hiện nay, so với hơn 20 năm về trước, người ta có máy móc hiện đại hơn nhiều, chưa kể những lời nguyền mang tính tâm linh và bộ xương khô của Nông Chí Hào chẳng còn ma lực. Họ Đinh bây giờ chỉ là những công nhân bình thường. Việc khai mỏ thuộc quyền quản lý của nhà nước, ông chẳng rõ với sự giúp đỡ của chuyên gia Trung Quốc, kỳ thiên bảo vật liệu có được đưa lên khỏi mặt đất hay không. Sống gần trọn kiếp người, ông ngậm ngùi vì các cụ tổ luôn cầm kiếm chống giặc ngoại xâm. Thời thế đổi thay, nếu chuyên gia Trung Quốc tham gia việc truy tìm món kỳ thiên bảo vật thì đó mới là điều dở. Thấy con dâu bưng rổ khoai luộc lên nhà, ông nhắc hai đứa cháu nội vào ăn còn đi học. Không có sạp báo như ở trên phố, ông định một chút nữa sẽ ra ngoài đình nơi có loa truyền thanh để biết đêm qua bộ đội bắn rơi được bao nhiêu máy bay. Chẳng phải là chuyên gia, ông vẫn đoán một điều: nếu không quân Mỹ liên tiếp bị bắn rơi pháo đài bay B-52, cuộc chiến sẽ sớm dừng, bởi vì họ chẳng đủ máy bay để mang đi giải thảm. Nhắc hai đứa cháu nội ăn khoai phải bóc vỏ, dù sao đâu có thiếu ăn và đói như đợt năm Ất Dậu. Ăn khoai cả vỏ khiến người ta chê cười. Không giống con trai sinh ra đã được cưng như trứng mỏng,

thấp thoáng trong ngôi nhà đơn sơ. Những người phụ nữ rửa lá rong ở ngay cạnh hầm tăng xê. Ông hiểu, một lần nữa sức sống mãnh liệt của dân tộc đã chiến thắng tất cả. Mở cửa bước vào nhà chẳng kịp nghĩ ngợi, ngay lập tức bà Cử Nghĩa mang sổ và tem phiếu đi đong gạo, mua thực phẩm. Khoản chất đốt chưa vội do củi và than còn nhiều. Giá kể phải nấu bánh chưng còn tính, nhưng con dâu nhận đảm trách việc đó, bà yên tâm. Ở quê nhà nào cũng nấu bánh chưng, đám trẻ con lăng xăng ở bên cạnh khiến cho cái Tết bớt đi phần hiu quạnh. Để con dâu cùng hai cháu nội đỡ buồn, chiều 30, ba mẹ con sẽ ra đây ăn Tết và đón giao thừa. Sau đó chiều mùng 1, mọi người quay lại ngôi từ đường thắp hương và làm mâm cỗ cúng tân niên. Dành nguyên cả một buổi chiều sắm Tết, bà Cử Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, nghe thông báo cửa hàng mậu dịch sẽ phá lệ bán tới nửa đêm. Có lẽ do thông cảm với bà con từ nơi sơ tán trở về, đặt túi hàng Tết lên nóc tủ. Bà Cử Nghĩa nấu mì ăn bởi vì thổi cơm sẽ muộn. Thấy chồng có vẻ không được vui, bà an ủi: năm nay không gọt được củ hoa thủy tiên, bù lại giặc Mỹ cuốn xéo, vậy là mình được đón Tết trong thanh bình. Tôi sẽ mua cành đào phai cắm vào cái lọ lục bình, hy vọng là hai đứa chúng nó sớm về. Biết chồng nhớ con trai Đinh Văn Lễ và con gái Gia Kỳ, bà Cử Nghĩa hiểu và thông cảm lắm. Chẳng cần phải ra trận khi chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát, nhiều người bị chết do bom Mỹ, bà thấy rõ sự khốc liệt của chiến tranh. Rồi sẽ còn biết bao nhiêu người con đất Việt phải ngã xuống vì sự thống nhất của đất nước. Chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ, bà nhẩm tính những thứ còn thiếu để sớm mai sẽ đi mua. Su hào hay cà rốt chỉ có mua tại chợ cóc là tươi ngon. Thay vì xếp hàng ở bên mậu dịch buồn vì sơ tán, cho nên chẳng nuôi được con gà như mọi năm, bà vẫn tự an ủi: ăn Tết hòa bình sau bao ngày bom đạn tàn phá. Tùng tiệm một chút, nhưng như vậy cũng đáng. Dù bao sái bàn thờ muộn, ông Cử Nghĩa vẫn chẳng lấy thế làm phiền lòng, bởi bàn thờ các cụ tổ ở ngôi từ đường đã được ông bao sái từ ngày 23 tháng chạp. Còn ở đây chỉ là nơi thờ vọng. Ngắm những cành đào răm vào lọ, ông đặt thêm bát hoa thủy tiên lên cho cân xứng. Kể ra hoa thủy tiên tự mình gọt vẫn cứ hay hơn, nhưng hoàn cảnh cho nên đành phải tùy cơ ứng biến. Dẫu sao ở dưới tầng 1 có cành đào phai cùng với bánh pháo, tất cả sẵn sàng tạo lên một cái Tết đủ đầy. Trong lúc bà vợ bận muối dưa và ngâm măng, ông lặng lẽ mở cửa gian nhà kho. Thấy con mông cọc phủ đất nung đen như mồ hóng vẫn nằm nguyên như cũ, lớp mạng nhện răng đầy, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sức khỏe đã yếu, ông vẫn dự tính phải cắt con mông cọc ra làm 4 phần. Như vậy sau này Đinh Văn Lễ và Đinh Gia Kỳ đều có phúc có phần. Quan trọng hơn là sẽ không xảy ra tranh chấp lúc ông nhắm mắt xuôi tay. Ngồi xuống cái ghế gỗ, ông dùng cái ba tong gõ nhẹ nhẹ vào con mông cọc. Âm thanh trầm đục vang lên. Biết chưa phải là thời điểm, ông khép cửa lại rồi chậm rãi ngồi bên chiếc đài radio để dò sóng nghe tin tức. Tiếng pháo giao thừa vang, tạm bỏ qua những đau thương của chiến tranh cùng với nỗi nhớ những người ở ngoài chiến trường. Ông Cử Nghĩa mặc áo the đội khăn xếp, thắp nhang khấn vái thỉnh tổ tiên về ăn Tết cùng với con cháu. Chẳng mấy khi được ra Hà Nội, Đinh Văn Chí nhanh nhẹn đốt băng pháo treo trước cửa. Trong lúc đó Đinh Văn Tín bịt tai đứng lùi ở phía sau. Dù thích ra Hà Nội được ăn kem, nhưng ở phố không thiếu thứ để chơi, không nhiều thứ để chơi như ở làng. Hai anh em thừa nhận lời bà nội ra đây, chưa nhận lời bà nội sẽ ra đây cả mùa hè. Nghe cháu trai khoe được kết nạp đội, ông Cử Nghĩa mỉm cười cay đắng. Có lẽ nhờ con trai đang ở chiến trường, các cháu ông không còn dính mác tư sản. đợi cả nhà ăn chè kho, nhấm nháp món mứt tự làm. Ông nhẩm tính, Tết Quý Sửu này Đinh Văn Lễ bước sang tuổi 45. Kể ra thì cũng quá già để ra trận, vẫn biết nơi chiến trường có nhiều vị đã ngoài 50, nhưng họ là chỉ huy cấp sư đoàn. Còn ông là anh lính trơn, khéo nhiều tuổi nhất đơn vị. Dù chưa có sự góp mặt đông đủ của mọi người, ông Cử Nghĩa vẫn cảm nhận được không khí Tết theo đúng nghĩa. Từ nay sẽ chẳng còn máy bay Mỹ quay lại ném bom miền Bắc và Hà Nội. Khi chai rượu chanh mua theo phiếu hàng Tết được hạ từ trên ban thờ xuống, ông nhận lấy chén rượu do vợ rót. Chẳng hiểu làm sao trong giây phút ấy, đôi mắt già nua của ông dâng trào nước mắt. Không muốn vợ và hai đứa cháu mất vui, ông biết mình bị cay mắt là bởi khói pháo. Ây, là thế thôi. Uống một hơi cạn chén rượu, trong đầu của ông vang lên những câu thơ đã từng học thời còn theo nghiệp đèn sách. Chẳng hiểu sao sau nửa thế kỷ, từ ngày đậu cử nhân, khoa thi hương cuối cùng dưới triều đại vua Khải Định, trong giây phút chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, ông lại nhớ đến bài thơ đó. Khi chậm rãi bước lên tầng 2 để nghỉ, ông đọc bài thơ thay nỗi niềm tâm sự. Rượu hồ đào, chén già quang, uống nhanh lên ngựa, tiếng đàn dục đi. Say nằm chiến địa cười chi, xưa này chinh chiến mấy khi trở về. Hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.